Đóa hồng của con mèo. Chương 67, góc truyện audio.com. Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc đã tha thứ cho chính mình chưa? Nửa đêm tỉnh mộng, biển máu đỏ tươi đó có còn ám ảnh anh không? Lăng Nhất nhìn vào mắt Lâm Tư, chỉ có cậu biết rằng Lâm Tư không hề ghét Voyager. Sự chán nản và chán ghét ẩn trong vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ của anh không phải dành cho tàu du hành, mà là của anh dành cho chính mình. Người không thể phản kháng được khi bị đưa lên tàu Voyager, đã nâng khẩu súng hạt nhân lên bảng điều khiển chính nhưng lại từ bỏ việc bóp cò. Nếu nghiên cứu được tiến hành sớm hơn 2 ngày, vắc xin có thể được nghiên cứu thành công trước khi nó xảy ra lần đột biến thứ 4. Nếu có ít đường vòng hơn trong quá trình thử nghiệm, có lẽ vì rốt Berlin đã bị đánh bại. Nếu bảng điều khiển chính của Voyager bị phá hủy vào thời điểm đó, món nợ máu đáng lẽ đã phải trả. Tuy nhiên, thế giới quá tàn nhẫn và vụn vặt, anh không thể quay ngược thời gian để làm cho vắc xin ra đời sớm nhất có thể, cũng như không thể tiêu diệt tàu Voyager và làm biến mất hoàn toàn dấu vết cuối cùng của loài người. Adelaide nói rằng những ngày cũ sẽ luôn trôi đi, và chúng ta sẽ trao những nỗi đau chưa thể giải quyết cho thời gian. Dòng thời gian rội rửa cả đôi bờ sông, mài bờ sông gồ ghề thành những viên sỏi tròn nhẵn, cuối cùng biến thành cát mịn. Và anh đã buông bỏ quá khứ, sưởi ấm cái gai nhọn và độc giữa lòng mình thành dây leo xanh mềm đầu. Xuân chưa, cậu chờ câu trả lời của Lâm Tư. Lâm Tư nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng và bình tĩnh. Anh không cần do dự khi nói câu trả lời. Anh ấy lắc đầu, đột nhiên đôi mắt Lăng Nhất đỏ bừng. Đây là Lâm Tư một nửa dưới nắng mặt trời, một nửa giữa đêm tối. Lâm Tư là người sẽ không bao giờ chọn tha thứ và quên đi. Thời gian không thể xoa dịu những điều lạnh lẽo và sắc bén trong trái tim anh, cũng không thể làm cho những lắng đọng mềm mại và ấm áp cứng lại trong trái tim anh. Vậy anh phải làm sao đây? Lăng Nhất hỏi, câu hỏi của cậu dài vô tận, nhưng Lâm Tư lại lạ lùng muốn biết cậu muốn hỏi gì. Anh, người chọn sẽ không quên quá khứ, sẽ trải qua mỗi đêm và ngày trong phần đời còn lại của mình. Như thế nào, tôi luôn chọn trốn thoát, bước vào thời kỳ ngủ đông vĩnh viễn, hoặc rời khỏi thế giới này. Lâm Tư thẳng thắn nói, nhưng tôi luôn có rất nhiều việc phải làm, và không có thời gian để thực hiện nó. Lăng Nhất chộp lấy tay anh và xoa nó một cách khó chịu. Lâm Tư giữ cậu lại, sau này tôi va vào hố đen, và em tỉnh dậy. Không có người nào tốt hơn chê y. Tàu để nuôi em, tôi đã yêu cầu Trần Phu Nhân cho tôi quyền giám hộ. Tôi nghĩ, mình vẫn phải sống, tốt vài năm nữa, khi nào em lớn lên thì mới nghĩ đến chuyện khác. Lăng Nhất nhìn anh, đờ đẫn hỏi, bây giờ em trưởng thành rồi, anh định làm gì? Lâm Tư hỏi, vậy em muốn tôi làm gì? Em muốn anh sống tốt tốt hơn trước đây, hay giống như lúc còn chê y trái đất? Lăng Nhất đan ngón, tay của mình vào ngón của Lâm Tư. Adelaide nói vào thời điểm đó, mặc dù vết mổ của anh rất xấu, nhưng nó đã hiền lành và tươi sáng, hay cười thích mọi thứ đẹp đẽ và coi con mèo mướp ở tầng dưới như một cô bạn gái nhỏ. Nửa đêm thức dậy đến môi trường nuôi cấy vi khuẩn hỏi tại sao không ở lâu. Lịch sử đen tối vẫn chưa nói xong, Lâm Tư đã cười trước. Em định dùng tư cách gì để bảo anh làm mấy chuyện này nữa hả? Anh hỏi, bạn gái nhỏ của anh. Lăng Nhất nhìn thấy nụ cười đùa cợt trong mắt anh liền bĩu môi. Làm bạn gái nhỏ của anh để suốt. Góc truyện audio.com, ngày bị bắt nạt à? Ồ, thực ra thì tôi không thích bắt nạt người khác. Vẻ đùa cợt trong biểu hiện của anh dần dần biến mất, anh thờ ơ nói, còn em không có gì muốn nói với tôi sao? Bị anh trêu chọc, cậu vẫn có chút thất thường, rất cứng rắn đáp. Không nói, Lâm Tư nhướng mày, hả? Lăng Nhất khịt mũi, nhìn ra chỗ khác đưa tay ôm người anh. Khác với những cái ôm gắt gao lúc khi nhỏ giận, muốn anh yêu thương, mà cái ôm này mang nhiều ý, nghĩa của sự chiếm hữu và gắn bó hơn, giống như một chú mèo con thường cuộn tròn trong vòng tay của mình, bò lên với quần áo của mình và lấy hai bàn chân trước ôm cổ chủ của mình. Lâm Tư đưa tay lên và vỗ nhẹ vào lưng cậu, chia tay sau 2 phút vẫn muốn quay lại chủ đề này, Lăng Nhất gọi Vivian, xem video giám sát trong phòng điều khiển chính và hẹn giờ quay lại đêm bùng phát virus. 3 video được phát cùng lúc: phòng ngủ của Lăng Nhất, phòng ngủ của Dempsey và bảng điều khiển chính. 21 giờ, Lăng Nhất đang viết nhật ký, viết xong lôi mấy thứ vào hộp trắng một lúc, góc quay không đẹp, nên không nhìn thấy cậu đang làm gì, nhưng Lâm Tư vẫn thích thú xem. Dempsey lúc này đã thấy khó chịu, anh tự rót cho mình một cốc nước nóng lớn và xoa bóp thái dương. Phòng điều khiển chính trống. Thời gian trôi qua, 22 giờ đêm, Lăng Nhất tắm rửa, đi ngủ và tắt đèn. Các triệu chứng của Dempsey trở nên tồi tệ hơn. phòng điều khiển chính vẫn còn trống. 23 giờ tất cả như thường. Vào lúc 0 giờ, một dòng thông báo lỗi màu đỏ gây sốc đột nhiên xuất hiện ở giữa màn hình điều khiển chính, sau đó hàng loạt ký tự bị cắt xén vô lý nhảy ra. 2 phút sau, lúc 0 giờ 2, Lucia xuất hiện trong phòng của Lăng Nhất. Cô đưa tay ra bên cạnh giường của Lăng Nhất như muốn chạm vào thứ gì đó, rồi lại đặt xuống, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nước mắt lại lăn dài. Khoảnh khắc tiếp theo, Lăng Nhất mở mắt. Sau đó, đã xảy ra cảnh mà Lăng Nhất từng miêu tả, Lucia tiếp tục khóc sau khi nói. Tôi xin lỗi, cô ấy biến mất trong phòng. Lăng Nhất mặc quần áo vào và chạy đến bàn điều khiển chính. Không ai vào phòng điều khiển chính cho đến khi Lăng Nhất bước vào. Sau đó, Lăng Nhất khởi động lại Lucia, đem si phát bệnh anh ta ở trong phòng, không hề động đến chương trình của Lucia, thậm chí còn chưa bật vòng tay liên lạc. Con ma, một con ma lang thang trong con tàu vũ trụ, cũng giống như vụ việc virus Berlin suýt bị dò gì, không có dấu vết hay manh mối gì. Sau đó không cần theo dõi giám sát, chỉ có một mình Lăng Nhất ở trong toàn bộ con tàu, trình độ của cậu trong lĩnh vực này chỉ có thể biên soạn ra một chương trình bong bóng, đương nhiên không thể làm thủ đoạn gì đối với Lucia. Ai thực sự đã can thiệp vào các chương trình của Lucia? Lucia khăng khăng muốn kết nối với Voyager. Đó có phải là một chương trình được thiết lập khi virus bùng phát hay đó là một hoạt động từ xa? Chê y Voyager, không có câu trả lời. Hỏi Đường Ninh, Lăng Nhất nói, Lâm Tư gật đầu, Đường Ninh lúc này hẳn vẫn chưa ngủ say. Mặc dù biết Đường Ninh vẫn chưa ngủ, nhưng sau khi gõ cửa, Lăng Nhất vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, phần cứng của Lucia bị máy đọc thẻ đọc, Đường Ninh đang gõ bàn phím một cách điên cuồng. Có ít nhất 20 cửa sổ chương trình lơ lửng trước mặt hắn, mỗi cửa sổ đó đang cuộn điên cuồng. Điều đó khiến người ta băn khoăn không biết nên ngạc nhiên khi đôi mắt của hắn có thể chứa được nhiều thứ như vậy, hay ngạc nhiên khi bộ não của hắn có thể xử lý một lượng lớn thông tin cùng một lúc. Góc chuyện audio.com, Lâm Tư giúp em tính toán đi. Đường Ninh không hỏi bọn họ đến làm gì, mà chỉ nói nhanh. Lâm Tư đến ngồi cạnh hắn, Đường Ninh tô sáng vài ô cửa sổ, và Lâm Tư nhanh chóng viết công thức toán học lên tờ giấy trắng. Lăng Nhất và Vivian đóng vai trò là linh vật, công việc cường độ cao kéo dài 2 giờ đồng hồ. Đường Ninh nhìn chuỗi mật mã đột nhiên nhấp nháy chê y cửa sổ góc, khẽ thở dài. Tao bắt được mày, rồi, hắn điều chỉnh cửa sổ chính giữa rồi phóng to. Lúc này, cửa sổ đó bắt đầu thực hiện thao tác xóa. Đường Ninh nghi ngờ rời tay khỏi bàn phím. Hắn không động vào bàn phím. Phần đó của chương trình đang tự xóa. Vivian, Lâm Tư đột nhiên nói. Dành trước video giám sát dự phòng. Vivian trợn to mắt, không, còn nữa. Cô ấy gọi lên giao diện lưu trữ của video giám sát và thấy rằng các tệp bên trong đang bị xóa hàng loạt. Vivian bắt đầu sao lưu những phần chưa xóa một cách điên cuồng. Tiến trình xóa được đẩy về phía trước một cách đều đặn. Đường Ninh dựa lưng vào ghế, hít một hơi rồi nhìn xung quanh, dường như có thứ gì đó trong căn phòng này đang quan sát họ. Lâm Tư gạt đi những tính toán dày đặc, khóe miệng nở nụ cười hơi mỉa mai. Chủ nghĩa duy vật của tôi sắp lung lay rồi. Nghe xong những lời này, Đường Ninh dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, hắn nói, có ai đó đang đứng sau điều khiển. Chủ nghĩa duy vật thế giới không có ma gì hết, cho dù những sự kiện kỳ quái đến đâu cũng có thể thoát khỏi sự thao túng của con người, cho dù nó kỳ quặc đến mức nào thì cũng chỉ có thể giải thích phương pháp lập trình của người Lucia, thật là khôn ngoan. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, Lâm Tư nhẹ nhàng nói, sàng lọc lý lịch của tất cả những người đã ở trên y tàu vũ trụ, và tìm kiếm những người có trình độ mã hóa bằng hoặc hơn Đường Ninh. Miễn là đó là một con người, người đó càng làm càng nhiều dấu vết được phơi bày. Có rất ít người có thể chơi một trò chơi cường độ cao như vậy với Đường Ninh trong toàn bộ Voyager này, trong số những người này, ít nhất một người có liên quan đến hacker ở phía sau. Lăng Nhất nhìn thấy tên của Trịnh Thư, anh Trịnh lợi hại như vậy à, anh ấy là một người toàn diện, Đường Ninh nói, ngay cả Đường Ninh cũng có thể thừa nhận, thật sự là rất kinh ngạc. Lâm Tư không nói gì, lưu lại danh sách và đạt được thỏa thuận với Vivian, cô sẽ sao lưu toàn bộ dữ liệu đã biết, đồng thời mở chế độ giám sát chặt chẽ, người đó không có cơ hội. Lâm Tư nói, kể từ bây giờ, để vượt qua virus màu tím là cơ hội cuối cùng, khi vaccine được phát triển thành công, tàu Voyager sẽ ra khơi và tiến đến hành tinh. Nhân loại sẽ bén rễ trong một môi trường thích hợp, không có vấn đề gì loại âm mưu không thể ngăn cản sự tái sinh của nền văn minh trái đất. Vì vậy, nếu người đó muốn làm bất cứ điều gì thì phải làm điều đó trước khi đến hành tinh tím. Lucia đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đường Ninh nói, hắn gỡ phần cứng nặng màu đen xuống và nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt thâm thúy, không biết đang nghĩ gì, cách chương.